Trong lòng Thạch Hạo hơi động, lẽ nào thần giác của cô gái này lại nhạy cảm đến thế sao, là đang cố ý thăm dò. Chuyện này thì đơn giản thôi, sau khi chúng ta kết hôn, ta sẽ cân nhắc việc bắt lấy nàng ta để bầu bạn cùng nàng. Thạch Hạo nở nụ cười tươi nói, không phải nàng ta đã tới rồi sao? Nguyệt Thiền nở nụ cười sâu xa, rất đẹp và cũng rất tươi, đưa mắt nhìn về xung quanh. Trong lòng Thạch Hạo tự nhiên cảm thấy hồi hộp, cô gái này quả nhiên phi phàm. Muội muội tới rồi sao lại không ra vậy, muội cố ý tới là để đối phó ta sao, muốn đoạt đạo quả của ta. Âm thanh của Nguyệt Thiền rất êm tai, không ngừng vang vọng trong trận pháp. Thạch Hạo lắc đầu, nói, ngươi đang hoài nghi gì à? Tiểu Thạch, ta cho ngươi một lời khuyên, thế gian này, kẻ đáng sợ nhất chính là ma nữ, ngươi cần phải chú ý và cẩn thận với nàng. Nguyệt Thiền nói, Thạch Hạo không nói gì, hai cô gái này đều không phải là người tầm thường, tới nước này mà vẫn còn khích bác và ly gián lẫn nhau ư. Ngươi đã thấy được hai hình dáng của ma nữ, ít nhất một trong số đó là linh thân, mà còn lại là chân thân hả? Nàng là ai, dáng vẻ thật sự, ngươi chưa từng biết tới. Nguyệt Thiền nói, ngươi muốn nói thứ gì? Thạch Hạo nói, không nôn nóng động thủ, cũng suy nghĩ kỹ lời nói này nên hiểu hơn về ma nữ. Nguyệt Thiền tiên tử cười cười, trông rất phong hoa tuyệt đại, trong lúc nhất thời cả không gian này đều sáng rực lên, nói. Đối với người mà cả chân thân cũng chưa từng nhìn thấy, vậy mà lại tin tưởng như. Góc chuyện audio.com, thế coi chừng bị nàng đặt bẫy, bị nàng tính kế. Thạch Hạo thở dài, nữ nhân càng thông minh thì càng phiền phức, mấy câu nói vừa rồi của Nguyệt Thiền liền khiến lòng nó bất an, quả thật có chút dao động. Ma nữ hiểu rõ như thế, lần này tới đây là muốn liên hợp cùng với nó ra tay, thế nhưng mà muốn nó ra tay trước đây đúng là bi kịch, làm nó không thể không suy nghĩ. Ngay cả chân thân của nàng cũng không hiện ra, thì cần gì phải tin tưởng như thế? Nguyệt Thiền tiên tử nở nụ cười, linh khí trong cặp mắt bức người, mũi ngọc tinh xảo duyên dáng, bờ môi căng mọng nói. Nàng ta như thế nào mà ngươi cũng không biết, có rất nhiều khả năng, có thể nàng muốn giúp ngươi, có thể nàng giáp tâm hại ngươi, có thể là yêu ma, có thể nàng giống ta là một người nhưng lại có hai bộ mặt, toàn bộ những điều này ngươi không thể nào tìm hiểu được. Nàng nói rất nhiều, cuối cùng khiến Thạch Hạo hít vào ngụm khí lạnh. Nó cảm thấy cần phải có viên thần nhãn mà trùng đồng giả thượng cổ kia lưu lại nhìn ma nữ một lần mới được, đừng nói là giống như chủ thân của Nguyệt Thiền tới chứ. Đây là một ý nghĩ vô cùng hoang đường, thế nhưng lại khiến nó giật mình, nó biết Nguyệt Thiền ăn nói rất khéo, nói tới những chuyện này với mục đích muốn nó cố kỵ. Nguyệt Thiền tỷ tỷ, ta đến rồi nè, muốn tận mắt nhìn thấy tỷ lập gia đình. Ma nữ nhẹ nhàng tiến vào trong trận, nàng mít Thạch Hạo một cái rồi khẽ hừ một tiếng, biểu đạt không vừa lòng. Ta là thần tính, mà ngươi là ma tính, sao lại đến mức này? Nguyệt Thiền nói, những lời này vừa thốt ra thì khiến người khác giật mình. Nguyệt Thiền tỷ tỷ, thật sự ta không thể không bội phục tỷ, thần giác lại mạnh tới đáng sợ, không ngờ đã thông linh, lẽ nào thì có thể biết được chuyện gì sắp sửa xảy ra sao? Ma nữ nói, gây hấn thẳng với nàng. Thạch Hạo không nói gì, chỉ đứng một bên suy tư, rồi nói. Ra tay đi, ma nữ bất ngờ, nói. Ngươi không tin những lời nói vừa rồi của nàng. Thạch Hạo cười cười, nói. Ta tin chắc có thể trấn áp tất cả, nếu như là trong hoàng cung này, là trên địa bàn của ta thì làm sao để họ chờ mình chứ, nếu vậy ta đập đầu tự tử quách cho xong. Tự phụ và ngang tàn, ma nữ lầu bầu nói. Vậy chúng ta cùng nắm tay hành động nào? Thạch Hạo trêu đùa, đưa bàn tay như ngó sen ra. Muốn lợi dụng họ à? Ma nữ chừng nó, sau đó, để tỏ lòng thẳng thắn, hai người tí hon lấp lánh từ mi tâm của hai người bay ra ngoài, hai tay hai bên cùng đan vào nhau đồng thời tiến vào trong mi tâm của Nguyệt Thiền tiên tử. Lúc này, tu vi của Nguyệt Thiền tiên tử đã bị phong bế, không cách nào ngăn cản được, chỉ là trong biển ý thức của mình, chuẩn bị thật tốt để nghênh chiến mà thôi. Bên trong biển ý thức, một cô gái mặc áo trắng đứng nơi đó đang chờ hai người, nhìn về phía Thạch Hạo, nói. Trận chiến này, bất luận như thế nào thì ngươi cũng nên đề phòng ma nữ, nàng mới là kẻ đáng sợ nhất. Nguyệt Thiền tỷ tỷ tỷ chẳng dễ thương tí nào, rõ ràng phải lập gia đình rồi mà còn toan tính với muội nữa, hai tiên tử đều chẳng phải là người tốt gì cả. Ma nữ thở dài, Nguyệt Thiền nở nụ cười thật tươi, nói, chuyện sẽ như thế nào thì ngày sau sẽ rõ. Không nghi ngờ gì nữa, nàng không thể ngăn được sự liên thủ của hai người, đặc biệt là viên thạch châu mà ma nữ cầm trong tay, có thể cố định lại biển ý thức này, thật sự rất đáng sợ. Mà trên đầu Thạch Hạo lại có một bảo ấn đang không ngừng buông xuống. Góc chuyện audio.com, từng luồng long khí bảo vệ nó bên trong, vạn pháp bất xâm, có thể đánh đâu thắng đó. Đó chính là nhân hoàng ấn, bao hàm số mệnh của một quốc gia, là một chí bảo, trong hoàng cung này thì có thể trấn áp tất cả.